Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 366 thích tiểu hài tử sao? Gào. Cung Húc Lệ rơi đầy mặt cắn một cái ở tay áo y phục của mình. Bình thường nhìn qua luôn là lạnh lùng như vậy, nghiêm túc lại bất cận nhân tình Diệp ca, lại có thể sẽ có nhiệt tình như vậy một mặt, vì sao trong lòng như vậy cảm giác khó chịu. Diệp Quảng Quảng tự nhiên chú ý tới phản ứng của Cung Húc, thấy hiệu quả quả đạt tới, lúc này mới hướng về Tư Dạ Hàng nhìn lại. Buổi tối ta đi công ty đón ngươi. Tư Dạ Hàng, từng. Ai, vân vân, ngươi có phải hay không quên cái gì? Diệp Quảng Quảng nhíu mày. Tư Dạ Hàng dừng chân lại, biết lắng nghe cúi người, hôn lên nữ hài môi, rơi cái kế tiếp ly biệt hôn. Một bên Cung Húc. Hai vị, có thể liếc lấy ta một cái sao? Nơi này còn có một người sống sờ sờ đây uy. Diệp Quảng Quảng theo tối hôm qua đến sáng nay, vuốt lông có thể nói là thuận phi thường đúng chỗ, không lưu chức hà gốc chết, tràn nguy cơ này cuối cùng là hoàn toàn giải trừ. Đi đoàn kịch trên đường. Cung Húc đỡ lấy hai cái thật to mắt gấu mèo, Diệp ca, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, nghĩ tìm dạng gì mỹ nữ không tìm được a? Tại sao phải cùng một cái nam nhân ở cùng nhau? Diệp Quảng Quảng, ta trời sinh thích nam nhân. Diệp Quảng Quảng một câu nói trong nháy mắt giết, Cung Húc nhất thời lời gì đều không nói. Hơn nữa nàng nói tới cũng không tật xấu, hoàn toàn là lời nói thật. Diệp Quảng Quảng cũng không nói thêm nữa, lấy tính tình của Cung Húc, cho hắn một chút thời gian tiêu hóa là tốt rồi, nếu như là lạc thần, chỉ sợ là đời này đều không tiêu hóa nổi. Buổi tối, Tôn Bách Thảo trụ sở riêng. Tôn lão giống như quá khứ vậy cho thân thể của Tư Dạ Hàng làm kiểm tra cặn kẽ. Kiểm tra kết thúc sau, Diệp Quảng Quảng vội vàng tiến lên hỏi thăm, Tôn lão, A Cửu tình huống thế nào? Tôn Bách Thảo mở miệng trả lời, cùng lần trước kiểm tra kết quả không sai biệt lắm, mặc dù tai họa ngầm không trừ, nhưng là có thể ổn tới mức này, đã phi thường không dễ dàng. Tôn Bách Thảo khá hơi xúc động hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, Diệp tiểu thư, ngươi sợ là không ít tốn tâm tư chứ. Tư Dạ Hàng loại tình huống này hơi không cẩn thận chính là công giả tràng, phải hao phí tâm tư không phải là người thường có thể tưởng tượng, huống chi nàng còn đỡ lấy lớn như vậy áp lực. Tôn lão khen trật rồi, toàn dựa vào ngài y thuật cao minh. Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, Tư thiếu gia tình huống, coi như thầy thuốc, ta có thể làm rất có hạn. Trên đường trở về, thích hài tử sao, Tư Dạ Hàng đột nhiên không có dấu hiệu nào hỏi một câu như vậy. À, hài tử, Diệp Quảng Quảng sửng sốt một chút. Ừ, ngươi thích tiểu hài tử sao, Tư Dạ Hàng lặp lại. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, trầm ngâm mở miệng nói. Làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Tư Dạ Hàng, ta khả năng không cách nào có con cháu. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Nguyên lai đây chính là Tôn Bách Thảo trước thái độ kỳ quái nguyên nhân. Đoán chừng là thân thể của Tư Dạ Hàng thiếu hụt quá lợi hại, tổn thương căn bản. Bất quá, càng làm cho nàng bất ngờ là, không nghĩ tới Tư Dạ Hàng lại có thể sẽ trực tiếp như vậy nói cho nàng biết. Diệp Quảng Quảng giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. À, thật ra thì ta đối với tiểu hài tử bình thường thôi đi, cảm giác thật phiền toái, lúc trước trong nhà mấy cái cháu nhỏ cháu gái nhỏ đều quá gấu rồi, nếu là Nhu Thuận hiểu chuyện nghe lời ngốc manh dáng dấp vừa đáng yêu, ta còn là thật thích, bất quá phần lớn đều là gấu con, vạn nhất sinh cái nhiều như vậy sốt ruột. Cả đời thế giới hai người cũng tốt vô cùng a. Tiểu nhà hát, tiểu ma đầu bản tiểu băng sơn mặt, mặt không thay đổi mà mở miệng, mẹ. Ta Nhu Thuận hiểu chuyện nghe lời ngốc manh vừa đáng yêu. Nhiếp Vô Danh, mặt đây. Ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời này?